Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 245 uhu, tôi muốn trả lời câu hỏi của Lâu Thư Mặc, nhưng anh tôi không cho tôi nhổ ra, cứ nhét vào miệng tôi. Làm ơn đại ca, anh không biết con cu khổng lồ của mình to như thế nào sao? Nó sẽ giết người đấy, tuy rằng lúc tôi biến thành bao cao su đã từng ăn vào con gà Lâu Thư Mặc, nhưng hiện thực thật sự ngậm lấy dương vê. Tê của Lâu Thư Mặc, làm cho tôi cảm thấy càng thêm xấu hổ đồng thời miệng còn rất khó chịu, đại khái giống như là bị nhét một cây chùy lấp đầy miệng tôi, đầu quy đầu làm tôi đau họng, mà đây chỉ là ăn được một nửa dương vê. Tê Lâu Thư Mặc, cái rễ khổng lồ này quá mức khủng bố. Trước đây khi biến thành bao cao su, tôi chỉ chạm vào thân dương vê. Tê, hiện tại chiếu vào trước mắt tôi còn có lông mờ u của Lâu Thư Mặc và hai quả trứng. Lông mờ u thô cứng thỉnh thoảng còn có thể đâm vào mặt tôi, khiến cho mặt tôi vừa đau vừa ngứa. Cảm giác vô cùng tệ. 246. Tôi xuất hiện ở đây trong tư thế quỳ trước chân Lâu Thư Mặc, có vết xe đổ. Tôi nghĩ hẳn là chất lượng bao cao su có vấn đề, nó rách rồi biến tôi đến nơi này. Lâu Thư Mặc ở phía trên dùng một loại tư thái nhìn từ trên cao xuống làm cho tôi có chút xấu hổ. Dương vê, tê thô to cứ áp vào miệng khiến hốc mắt tôi càng ươn ướt, khó thở. Tôi cảm thấy nếu Lâu Thư Mặc cứ nhét vào miệng tôi như vậy, thì có lẽ tôi sẽ trở thành nam sinh viên đầu tiên bị bạo miệng mà chết. Mịa, mau bỏ con cu khổng lồ của anh ra mau. Mà đúng lúc này, tôi mở to hai mắt nhìn Lâu Thư Mặc vươn tay tựa như muốn ấn đầu tôi vào. Tôi sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy trong khi ngậm con cu to tướng trong miệng. Nhưng không ngờ Lâu Thư Mặc chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gáy tôi, ngay sau đó rất dịu dàng rút dương vê. Tê ra khỏi miệng tôi. Khụ khụ, miệng thoáng cái trống rỗng, làm cho tôi cảm thấy có chút đột ngột. Sau khi ho vài tiếng, tôi bắt đầu hớp từng ngụm lớn không khí trong lành. Tiểu Vũ, thực xin lỗi, anh không ngờ em lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lâu Thư Mặc ngang nhiên giơ con, dính đầy nước bọt của tôi ra, đồng thời đỡ tôi dậy an ủi. Tôi lau nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, sau đó muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện quai hàm có chút chật khớp. Cử động miệng cũng rất đau. Không nói được thì đừng nói nữa. Anh tìm quần áo cho em mặc vào trước. Em lại trần như nhộng rồi. Lâu Thư Mặc nói, ánh mắt thâm thúy quét khắp người tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình không mặc gì nên vội dùng tay che đi những phần quan trọng. 247. Tôi mặc quần áo Lâu Thư Mặc mang tới. Chờ miệng tốt hơn một chút. Tôi đi vào phòng tắm của anh xúc miệng. Mà trong lúc tôi xúc miệng, Lâu Thư Mặc trực tiếp xông vào rửa cu, hại tôi thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước. Lâu Thư Mặc còn rất hợp tình hợp lý nói. Dù sao thì Tiểu Vũ cũng xem rồi, không có sao. Mẹ kiếp, tôi có sao đấy. Tôi đành phải xấu hổ đỏ mặt, vội vàng xúc miệng xong rồi chạy ra. 248. Lần này, tôi biết rằng mình không thể viện cớ nào nữa để che đậy sự việc kỳ lạ này. Ngay cả khi Lâu Thư Mặc sẽ ngất đi vì sợ hãi sau khi nghe điều này, tôi vẫn kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Cho nên chờ Lâu Thư Mặc ăn mặc chỉnh tề đi ra từ phòng tắm, tôi hắng giọng, bắt đầu nói ra nguyên nhân sự tình cho anh nghe. Nghe tôi nói xong, Lâu Thư Mặc thực sự kinh ngạc, may mắn anh không có ngất đi, không hổ là sư phụ tôi, gặp phải chuyện lớn vẫn có thể vượt qua. Nói như vậy, từ khi anh mua được bao cao su này, chỉ cần em ngủ thiếp đi thì sẽ thay đổi sao? Lâu Thư Mặc ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi. Tôi gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy lần trước anh hỏi em, sao em không nói thật đây? Loại chuyện này sao em lại không biết xấu hổ nói ra chứ? Tôi hơi lúng túng nói, anh hiểu. Lâu Thư Mặc im lặng một lát, bỗng nhiên dang rộng hai tay ôm chặt tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi nói. Nhưng anh đã nói rồi, chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Tựa như năm đó em không cảm thấy chứng ảo giác của anh kỳ quái. Anh cũng sẽ không cảm thấy em biến thành bao cao su kỳ quái. Anh chia sẻ với em, cùng em giải quyết chuyện này. Em xem, bây giờ anh không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nữa. Chứng tự kỷ cũng tốt lên, em cũng có thể. Tôi nép mình vào lòng Lâu Thư Mặc, nghe anh chậm rãi nói xong. Trong lúc bất chợt, tôi cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, có thể tâm sự bí mật với một người rồi lo lắng cho mình vẫn tốt hơn kìm nén một mình. Tôi vùi mặt vào ngực Lâu Thư Mặc khẽ gật đầu, mà đúng lúc này, Lâu Thư Mặc lại hỏi, đúng rồi, hệ thống kia có nói cho em biết, phải làm sao mới có thể khôi phục bình thường không? Câu hỏi này trúng trọng điểm. Tôi từ trong lòng Lâu Thư Mặc ngẩng đầu, ấp úng nói. Chính là, ngay khi anh sử dụng hết bao cao su đó, em sẽ trở lại bình thường. 249. Lâu Thư Mặc nghe xong ồ một tiếng, nói. Thảo nào lúc trước em luôn thúc giục anh nghiên cứu bao cao su, thì ra là như thế. Ừ, yên tâm đi, Tiểu Vũ, chúng ta sẽ cùng nhau dùng hết bao cao su, như vậy em có thể khôi phục bình thường. Lâu Thư Mặc nghiêm trang nói. Cùng nhau, tôi phát ra nghi vấn, hơn nữa căn bản không cần dùng cùng nhau đâu, lúc tôi vắng thì anh cứ tùy tiện dùng là được. Lâu Thư Mặc không trả lời câu hỏi của tôi, mà nhẹ nhàng buông tôi ra, cầm lấy một cái bao cao su bên cạnh, sau đó thấy anh dùng răng cắn mở túi niêm phong, lấy bao cao su ra, tiếp theo anh đốt hai ngón tay vào trong bao cao su, nói. Anh hơi tò mò, nếu anh chạm vào bao cao su như thế này, miệng của em sẽ cảm thấy gì? Nói xong. Ngón tay anh di chuyển vào bên trong bao cao su giật giật, tôi nứt ra. Sao Lâu Thư Mặc không nói trước một tiếng đã nhét ngón tay vào trong bao cao su? Nhưng anh đã nhầm, lần này cái chạm không phải ở miệng tôi mà là ở hậu huyệt mà tôi vừa siết chặt. Mẹ kiếp, ông đây là bị bạo cúc, cách trương.